Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, trái phải tính. Lưu Bị tiếp nhận Triệu Vân đề nghị, ngay sau đó lại cùng Điền Dự làm câu thông. Điền Dự phản đối cùng Công Tôn Toản kết minh, nhưng hắn không phản đối Lưu Bị tiếp nhận Trương Tắc mệnh lệnh. Đến mức Trương Tắc hội xử lý như thế nào sự kiện này, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Hắn cũng rõ ràng Giản Ung lời mặc dù có bôi nhọ Lưu Ngu hiềm nghi, nhưng Lưu Ngu xác thực không phải cái gì giữ mình trong sạch quân tử. Lưu Ngu một mực lấy mộc mạc bày ra, áo mũ phá cũng không chịu thay mới, tu tu bổ bổ tiếp tục dùng. Nhưng hắn thê thiếp ăn mặc hoa lệ, sinh hoạt xa xỉ, nhưng cũng không phải bí mật gì, ra vào châu mục phủ người đều có chỗ nghe thấy. Lưu Ngu bị Công Tôn Toản đánh tan về sau, Công Tôn Toản bộ hạ cướp bóc châu mục phủ, tìm ra đại lượng hàng xa xỉ, chỉ bất quá Công Tôn Toản không có thật tốt sử dụng thôi. Lưu Bị ngay sau đó phái Giản Ung đi gặp Công Tôn Toản. Công Tôn Toản tiếp vào Quan Tĩnh hồi báo, thẹn quá hóa giận, cơ hồ muốn bạo tẩu. Mi Trúc bất quá là một cái thương nhân, lại dám cự tuyệt hắn, còn hoài nghi hắn thực lực có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn hận không thể lập tức khởi binh công kích Mi Trúc. Thế nhưng là suy nghĩ một chút Mi Trúc ở trên biển, hắn ngựa lại nhanh, cung mạnh hơn, cũng thương tổn không đến Mi Trúc mảy may. Chỉ có thể âm thầm cắn răng quyết tâm. Biết được Giản Ung cầu kiến, ngay tại nổi nóng Công Tôn Toản không cần suy nghĩ thì sai người oanh Giản Ung đi, lại bị Quan Tĩnh ngăn lại. Quan Tĩnh nói, Mi Trúc chỗ lấy không nguyện ý tiếp nhận quân hầu thiện ý, là bởi vì lo lắng cho hắn quân hầu không cách nào đánh bại Viên Thiệu. Hắn là thương nhân là không biết làm ăn lỗ vốn. Ngươi muốn chứng minh hắn sai, không có gì có khác biện pháp, chỉ có đánh bại Viên Thiệu, dùng sự thực chứng minh thực lực. Thế nhưng là có Lưu Bị tại sau lưng, ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng Viên Thiệu quyết chiến sao? Coi như ngươi không chịu tiếp nhận Lưu Bị cầu hòa, cũng cần phải làm yên lòng hắn, giải trừ nỗi lo về sau. Nếu như có thể mang Lưu Bị lấy chiến, để hắn nghe theo ngươi hiệu lệnh, kia liền càng hoàn mỹ. Công Tôn Toản cảm thấy có lý. Hắn bị Mi Trúc hoài nghi chọc giận, giờ phút này một lòng muốn chiến thắng Viên Thiệu, chứng minh năng lực chính mình, lại không có tất thắng lòng tin. Nếu như có thể có Lưu Bị giúp đỡ, cái kia thanh nắm thì phần lớn. Lưu Bị nhân phẩm mặc dù bình thường, võ nghệ cũng khá, huống chi hắn thủ hạ còn có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, thì liền cái kia Điền Dự cũng là một viên khó được tiểu tướng. Nghĩ đến mấy người này, Công Tôn Toản lại có chút buồn bực. Quan Vũ, Trương Phi cũng coi như bọn họ nguyên bản là Lưu Bị bộ hạ. Triệu Vân, Điền Dự làm sao cũng thành Lưu Bị bộ hạ. Bọn họ nguyên lai thế nhưng là ta bộ hạ a. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thật chẳng lẽ là ta sai? Giản Ung đi vào Công Tôn Toản trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti địa thi lễ. Công Tôn Toản lúc đó thì lửa, ánh mắt âm lãnh, quất ra bạch mã đao đập vào trên bàn. Giản Hiến Hòa, thanh đao này thế nhưng là Tôn Bá Phu tặng cho, ngươi hẳn phải biết lợi hại đi. Giản Ung mỉm cười, biết. Đáng tiếc ngươi rất nhanh liền không phải Tôn tướng quân minh hữu. Công Tôn Toản hồ nghi nhìn xem Quan Tĩnh, Đan Kinh, cho là bọn họ tiết lộ tin tức. Quan Đơn hai người một mặt mờ mịt, lắc đầu phủ nhận. Giản Ung cười nói, tướng quân không tin Lưu phủ quân cái này ngày xưa sư đệ cũng liền thôi, làm sao liền bên cạnh mình người cũng không tin? Đã như vậy, ngươi làm sao có thể tín nhiệm ở ngoài ngàn dặm Tôn tướng quân? Công Tôn Toản quẫn bách địa không phản bác được. Tướng quân cũng biết Thái sử từ. Công Tôn Toản suy nghĩ một chút, cũng có nghe qua. Thái Sử Từ từng là tôn tướng quân địch nhân, còn đã từng tập kích tôn tướng quân, suýt nữa gây nên tôn tướng quân vào chỗ chết. Thế nhưng là hắn ném tôn tướng quân về sau, tôn tướng quân lại tâm không khúc mắc, ủy thác trách nhiệm. Tại đầu năm Nhậm Thành chi chiến bên trong, Thái Sử Từ xuất bộ nhập Đông Bình, một lần hành động đánh bại Trình Dục Bộ, vì tôn tướng quân chiếm lấy Nhậm Thành lập xuống đại công. Ta muốn hỏi tướng quân, nếu như ngươi là tôn tướng quân, ngươi có thể tín nhiệm Thái Sử Từ sao? Công Tôn Toản nhìn chằm chằm Giản Ung, không nói một lời, hắn biết Giản Ung muốn nói cái gì. Hắn hiện tại cũng xác thực cần Lưu Bị giúp đỡ, có thể hắn vẫn là không nhịn được muốn châm chọc Lưu Bị vài câu, đã tôn tướng quân đối đãi người. Lấy thành thật với nhau, Huyền Đức vì cái gì không ở lại Trung Nguyên? Ta có thể nghe nói hắn hai lần bị tôn tướng quân đánh bại. Tại hắn dưới trướng mấy tháng đây, làm sao tôn tướng quân không coi trọng hắn? Giản Ung mặt không đỏ, tim không nhảy, tướng quân có chỗ không biết, đó chính là tôn tướng quân đối Lưu phủ quân coi trọng. Nói thế nào? Tôn tướng quân nói, Lưu phủ quân chính là tông thất chi hậu, sư tòng Lô Tử Can, cùng tướng quân đồng học, văn võ vẹn toàn, không phải hắn có khả năng điều động, Duy Thiên Tử có thể dùng, U Châu thiên địa đông đảo, vì Đại Hán Bắc Phương môn hộ. Không phải tướng quân cùng Lưu phủ quân không thể trấn thủ. Lúc này mới khuyên Lưu phủ quân phó Trường An, mặt gặp thiên tử, hắn muốn trấn thủ Bắc Cương. Công Tôn Toản không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tức giận bộc phát. Đương nhiên, có tướng quân tại, xác thực không cần lo ngại. Bất quá, tướng quân bây giờ không phải là phiền phức quấn thân, không rảnh quan tâm chuyện khác nha. Giản Ung cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Công Tôn Toản, tướng quân, Lưu phủ quân cùng ngươi có đồng môn chi nghĩa, hắn không giúp ngươi, còn có ai tới giúp ngươi? Đương nhiên, phóng nhãn Bắc Cương, trừ tướng quân, lại có ai làm cho Lưu phủ quân cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh đâu? Công Tôn Toản tuét miệng cười, tâm lý đắc ý, đây là lời nói thật, trừ ta, còn có ai làm cho Lưu Bị như thế chịu phục? Lúc trước cầu học lúc, Lưu Bị thì đi theo ta trước người Mã Hậu phục dịch. Huynh trưởng không rời miệng, phiền chết, Tôn Sách cũng không thể dùng người, cũng chỉ có ta có thể sử dụng. Huyền Đức không sợ gây phiền toái. Công Tôn Toản đổi một bộ vẻ mặt vui cười, lại như cũ giọng mang trêu chọc, ta hiện tại thế nhưng là U Châu công địch. Tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, trên một điểm này, ngươi không bằng tôn tướng quân hơn xa. Ô, tôn tướng quân đuổi Lưu Biểu, đoạt Kinh Châu, giết Chu Ngu, theo Dự Châu, giết Trần Ôn, lấy Dương Châu, bại Viên Đàm, nhập Duyện Châu, chỗ đều là khác, có thể từng giống tướng quân như vậy tiến thoái lưỡng nan. Đưa mắt đều là địch. Công Tôn Toản nhãn châu xoay động, cũng cảm thấy có lý, không khỏi hướng về phía trước khuynh khuynh, hiến hòa, nói nghe một chút, không khác, tôn tướng quân thiện chu tâm mà thôi. Giản Ung chậm rãi mà nói, đem Tôn Sách cùng Trung Nguyên thế gia tranh đấu sự tích nói một lần. Nghe được Công Tôn Toản ăn no thỏa mãn, hắn tuy nhiên xuất thân so Tôn Sách tốt một chút, nhưng hắn là con thứ. Từ nhỏ thụ khi dễ, đối thế gia, cường hào ác bá đều không có cảm tình gì. Có thực lực về sau, càng là hận không thể đem thế gia đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là con đường này đi được cũng không thuận lợi. Lúc này mới giết một cái Lưu Ngu, liền đem chính mình làm thành chuột chạy qua đường. Cùng Tôn Sách so sánh, khác thủ đoạn xác thực quá thô ráp. Giản Ung ngay sau đó vì Công Tôn Toản dâng lên một kế. Muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, có trái phải hai kế có thể dùng. Ngươi là triều đình phong bái Phấn Vũ tướng quân, kế hầu, U Châu thứ sử Trương Tắc nhập cảnh. ngươi cần phải phái người nghênh tiếp, lấy đó đối triều đình tôn sùng. Chỉ cần triều đình tán thành ngươi giết Lưu Ngu là đang lúc, liền không có người có thể tại đại nghĩa phía trên chỉ trích ngươi. Đây là chính tính, Lưu Ngu thân là tôn thất, lại cùng nghịch thần Viên Thiệu cấu kết. Viên Thiệu đẩy hắn là đế phía trước, hắn phái kỵ binh trợ Viên Thiệu tác chiến ở phía sau. Đây rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu, dạng này nghịch thần không nên giết. Lưu Ngu bên ngoài nắm mộc mạc, thê tử lại áo hoàn phục khinh, xa xỉ phù hoa, rõ ràng là một cái lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử. Hắn che đậy U Châu người, chẳng lẽ không nên giết? Giết dạng này người có tội gì? Đây là phản mà tính toán. Một câu, chỉ cần chứng minh Lưu Ngu đáng chết, ngươi không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?